bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481. Đứa bé kia liền giao cho ngươi. Shimiken nằm tại trong phòng trên sàn nhà. Mizuno Kaori ghé vào trên người hắn. Hai cỗ thân thể dính chặt vào nhau. Dùng chăn mền quấn thành một đoàn. Hai người đều không có nói chuyện. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau kịch liệt tiếng tim đập cùng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Đợi đến Diệp Ngữ Khanh chạy xa, mới cùng nhau buông lỏng một hơi. Mizuno Kaori nhịn không được vui mừng. Shimiken quả quyết, nếu như bị những người khác phát hiện chính mình bộ dáng này, cái kia thật là không mặt mũi thấy người. Giờ phút này hơi tỉnh táo lại, mới ý thức tới chính mình cùng Shimiken ở giữa tư thế có nhiều mập mờ. Nàng lớn như vậy còn không có ngồi qua xe đạp xà ngang đâu. Không nghĩ tới tối nay xem như là thể nghiệm một cái. Ý thức được điểm này, cả người kém chút xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, liền muốn dãy giụa đứng dậy. Shimiken âm thanh lại vang lên. Mirai, tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Mizuno Kaori lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Tình huống như thế nào? Shimiken đem Mizuno Mirai cách đoạn thời gian liền sẽ hắc hóa sự tình nói cho nàng. Mizuno Kaori cực kỳ giật mình. Nữ nhi nàng trước đây cũng không có loại tình huống này a. Bất quá Mizuno Mirai cũng không phải là phổ thông yêu quái, mà là tranh đoạt vạn yêu chi chủ bằng chứng. Tiền nhiệm quỷ chủ đã chết, ai cũng không biết nàng sau này đến cùng sẽ như thế nào. Mizuno Kaori trong lúc nhất thời lo lắng, liền dãy giụa đều quên. Đợi sau khi trở về, ta tìm Yunchi đại nhân hỏi thăm một cái, nhìn nàng có hay không những phương pháp khác. Mizuno Mirai, tình huống này ai cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Muốn giải quyết đều không có đầu mối. Qua một thời gian ngắn ta phải đi xa nhà một chuyến. Shimiken đối Mizuno Kaori nói. Mirai an toàn hẳn là không lo, nhưng nàng vấn đề chỉ có thể chờ đợi ta trở về mới có thời gian tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mizuno Kaori suy tư một chút, nói ra, ta cùng Yunchi đại nhân xin cái nghỉ dài hạn a, làm bạn Mirai một đoạn thời gian, nếu có vấn đề cũng có thể ứng phó. Chu Tesu cung hiện tại thế cục đã triệt để ổn định, tạm thời ít nàng một cái cũng không thành vấn đề. Mà còn Mizuno Mirai nói cho cùng là Chu Tesu cung, thậm chí nàng phải quan tâm vấn đề. Không thể một mực phiền phức Shimiken giải quyết. Shimiken không quan trọng. Có thể a, đứa bé kia liền giao cho ngươi. Lời nói này đến giống như là phu thê hai đang thương lượng sự tình. Đồng dạng, Mizuno Kaori không biết Shimiken có phải hay không cố ý nói như vậy. Dù sao nàng nghe tới là có gan cảm giác cổ quái. Trầm mặc một hồi về sau, Mizuno Kaori mới hỏi, người còn muốn ôm đến lúc nào? Shimiken nhưng không có ngay lập tức buông tay, mà chỉ nói, ta tối nay có thể là giúp ngươi một đại ân, ngươi liền không có ý định cho điểm ban thưởng sao? Mizuno Kaori 10 phần nổi giận, còn không phải ngươi tà thần đang làm trò quỷ. Ui ui ui, ngươi có thể không cần nói lung tung a. Cái gì gọi là ta tà thần? Shimiken 10 phần oan uổng, ta cũng là người bị hại có tốt hay không? Tại trên giường thật tốt nằm đi ngủ, phiền phức liền tự mình tìm tới giường tới. Mizuno Kaori còn tưởng rằng Shimiken nói phiền phức là chính mình, mặt lập tức đỏ lên. Nàng trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, ngươi muốn cái gì bồi thường? Âm thanh nghe tới 10 phần bình tĩnh, lại có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Shimiken suy nghĩ một chút, hôn ta một cái đi. Mizuno Kaori nao nao, yêu cầu này không phải quá khó xử, mà là quá đơn giản. Shimiken xem như LSP thanh danh truyền xa, liền Chu Tesu cung đều rõ rõ ràng ràng. Lúc này tình huống này xuống sẽ đưa ra cái gì bồi thường có thể nghĩ. Mizuno Kaori đã làm tốt ngôn từ cự tuyệt chuẩn bị. Kết quả Shimiken lại đưa ra như thế một cái nhẹ nhàng yêu cầu. Nàng để cự tuyệt đều nói không ra miệng. Ta là Mirai mẫu thân. Mizuno Kaori tầm mắt buông xuống. Âm thanh cũng mang theo một loại chua xót cùng bất đắc dĩ. Người không muốn là dạng này. Simi Ken phản bác. Ta cùng Mirai cũng không có quan hệ gì à, là không có quan hệ gì. Nhưng Mirai thích ngươi, thích đến hắc hóa. Ta cái này làm mẫu thân chẳng lẽ còn có thể cùng nữ nhi cướp. Trong nội tâm nàng kỳ thật không chỉ một lần tưởng tượng qua. Nếu như chính mình so nữ nhi sớm hơn gặp gỡ Simi Ken sẽ như thế nào? Nếu như chính mình cùng mặt khác yêu quái đồng dạng, không quan tâm cái gì không biết xấu hổ cùng đạo đức, lại sẽ làm sao? Nhưng tưởng tượng cuối cùng không phải hiện thực. Trầm mặc một hồi lâu, Mizuno Kaori mới chậm rãi nói. Ngươi nhắm mắt lại. Simi Ken rất nghe theo hai mắt nhắm lại. Mizuno Kaori làm mười mấy giây tâm lý kiến thiết, mới nhanh chóng cúi đầu tại môi hắn bên trên nhẹ mổ một cái. Nhưng mà Simi Ken đã sớm chuẩn bị, tại cảm giác được bờ môi truyền đến mềm mại xúc cảm lúc, lập tức đưa tay đè lại đầu của nàng. Mizuno Kaori trợn to hai mắt, bắt đầu giằng co, nhưng nàng dãy giụa không hề kịch liệt, rất nhanh liền nhận mệnh yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, làm Simi Ken dùng tay thử một chút lúc, lập tức gặp phải Mizuno Kaori kịch liệt phản ứng, trực tiếp đem hắn đẩy ra, theo trong chăn chạy ra ngoài. Simi Ken không có đuổi theo, lấy nàng thái độ hiện tại, muốn tiến thêm một bước là không thể nào, có thể hôn một cái liền xem như đột phá tính tiến triển, làm việc đến tuần hoàn tiến dần mới được, quá cấp tiến dễ dàng đem người cho dọa chạy. Hắn đứng lên, nhìn thấy Mizuno Kaori đứng ở trong phòng mặt khác một bên. Ướt đẫm áo ngủ dán chặt ở trên người. Đường cong lộ ra, so không mặc còn muốn mê người. Mizuno Kaori chú ý tới Simi Ken ánh mắt, vội vàng dùng yêu thuật đem trên người áo ngủ hong khô. Nàng ánh mắt không dám cùng Simi Ken đối mặt. Một mặt là vừa rồi hôn, một phương diện cũng là hắn hiện tại là trần như nhộng trạng thái. Người nhanh lên tìm bộ y phục mặc vào đi. Trời nóng nực, không mặc quần áo mát mẻ hơn. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Simi Ken không có lại đùa nàng. Dùng huyết dịch chế tạo ra y phục mặc lên. Hắn phát hiện Mizuno Kaori mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng đối đãi chuyện nam nữ so Sato Mai tiểu cô nương kia còn không bằng. Có một loại tương phản manh cảm giác. Mizuno Kaori trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất, nhưng đã bình phục tâm tính, mắt nhìn thẳng đi đến Mizuno Mirai bên cạnh, kiểm tra tình huống của nàng. Mizuno Mirai bị Simi Ken mang ra về sau, liền sa vào đến ngủ say bên trong. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, nàng ít nhất phải mấy giờ mới sẽ thanh tỉnh. Mizuno Kaori đã nghe Simi Ken nói qua, cho nên cũng không thế nào lo lắng, thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. May mắn Mizuno Mirai mê man phía sau liền sẽ quên hắc hóa ký ức. Không phải vậy chỉ bằng chuyện tối nay, nàng chỉ sợ là không mặt mũi gặp lại nữ nhi. Thay nữ nhi sửa sang một chút y phục về sau, nàng quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta muốn làm sao trở về? Mẫu nữ các nàng cùng Simi Ken đều biến mất không thấy. Simi Ken chạy trốn lúc động tĩnh lại bị nhìn thấy. Hiện tại trong căn hộ khẳng định loạn thành một bầy. Sau khi trở về còn không biết muốn thế nào giải thích đâu. Simi Ken khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ kỹ. Giờ khắc này ở trong căn hộ, ngoại trừ ngủ nướng bất tỉnh Gekko Soka bên ngoài, những người khác tất cả đều tỉnh táo lại, tụ tập trong phòng khách. Vật kia quá giảo hoạt, như chuột đồng dạng khắp nơi chui tới chui lui, làm hại ta tìm không được. Diệp Ngữ Khanh đã trở về căn hộ, hướng mọi người oán trách. Kanzaki Jin hỏi, người có hay không thấy rõ ràng đó là vật gì? Diệp Ngữ Khanh lắc đầu nói, quấn thành một đoàn quỷ mới biết là cái gì. Kanzaki Jin quay đầu nhìn hướng Haruyuki, người cái thứ nhất đi vào phòng, thấy cái gì? Haruyuki lắc đầu, thấy không rõ lắm, kỳ thật nàng thấy rõ ràng, đó chính là một đoàn chăn mền. Có thể trốn ở trong chăn chạy trốn cũng chỉ có Simi Ken. Đến mức Simi Ken vì sao phải trốn chạy liền không được biết. Nhưng khẳng định không hy vọng bị người ta biết. Thân là tận tụy hầu gái, cần thiết thay chủ nhân che lấp một số bí mật. Kanzaki Jin lâm vào trầm tư. Diệp Ngữ Khanh đảo mắt một vòng. Còn có Aken cái kia hỗn đản chạy đi đâu rồi? Nếu không phải các nữ hài đều tại, các nàng đều muốn hoài nghi cái này ra hỏa bệnh tình tái phát. Lại nửa đêm đi ra ngoài lêu lổng, ngoại trừ Shimi Ken bên ngoài, Mizuno Mirai cũng không thấy. Đến mức hai người chạy ra tại hẹn hò, cái kia rất không có khả năng. Ai nấy đều thấy được, Shimi Ken chỉ là đem Mizuno Mirai trở thành muội muội mà thôi. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên ngáp một cái. Các ngươi không có chú ý tới sao? Con kia Chu Tê Su cung đến hồ ly cũng không thấy. Phòng khách lập tức yên tĩnh. Mỗi người đều mặt lộ kinh sợ. Chẳng lẽ Shimi Ken cùng Mizuno Kaori? Không có khả năng, không có khả năng. Đây chính là Mizuno Mirai mẫu thân. Shimi Ken liền tính lại cầm thú, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này đi. Chỉ có Haruyuki trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì nơi này chỉ có nàng mới biết được. Shimi Ken cùng Mizuno Kaori quan hệ cũng không phải là đơn thuần như vậy. Nàng chưa kịp bọn họ thương lượng ra một cái nguyên cớ. Căn hộ chuông cửa vang lên. Sato Mai chạy đi mở cửa. Phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là Mizuno Kaori. Kanzaki Jin nhìn xem trên người mặc áo ngủ Mizuno Kaori. Hoài nghi nói. Mizuno phu nhân, người đi đâu? Mizuno Kaori một mặt trang nghiêm giải thích. Nàng nửa đêm phát hiện Mizuno Mirai lặng lẽ rời giường. Hình như mộng du đồng dạng tiến vào Shimi Ken trong phòng. Nàng không yên tâm trốn ở ngoài cửa sổ nghe lén. Kết quả nhìn thấy Mizuno Mirai cùng Shimi Ken trước sau xông ra gian phòng bay mất. Nàng đuổi theo nhưng mất dấu. Tìm tới hiện tại cũng không có tìm tới. Không thể không trở về. Nói xong, Mizuno Kaori còn tại thúc giục Kanzaki Jin tranh thủ thời gian phái người đi tìm kiếm nữ nhi hạ lạc. Cái này giải thích là Shimi Ken dạy cho nàng. Sơ hở duy nhất chính là Haruyuki. Nhưng Haruyuki nhìn thật sâu dưỡng mẫu một cái. Lựa chọn trầm mặc, Kanzaki Jin không có hoài nghi. Bởi vì nàng tìm không được Mizuno Kaori nói dối cần phải. Đương nhiên cái tiền đề này là nàng không rõ ràng Shimi Ken cùng Mizuno Kaori quan hệ trong đó làm sao, ngăn cách hơn một giờ về sau. Shimi Ken mới mang theo ngủ say bất tỉnh Mizuno Mirai trở về căn hộ. Hắn giải thích cùng Mizuno Kaori không sai biệt lắm. Đem nguyên nhân đều đẩy tới hắc hóa Mizuno Mirai trên thân. Nói nàng nửa đêm chui vào trong phòng. Dạ tập không được chạy trốn. Về phần tại sao không có ngay tại chỗ chế phục. Shimi Ken giải thích chính mình là muốn nhìn một chút nàng đến cùng sẽ chạy trốn tới địa phương nào. Đi. Cho nên bám theo một đoạn. Mãi đến nàng té xỉu mới mang về. Ngay tại mê man Mizuno Mirai không biết. Shimi Ken cùng mụ mụ ở trên người nàng chụp nhiều như vậy cái oan ức. Mọi người cũng không có làm sao hoài nghi. Chỉ là giật mình Mizuno Mirai triệu chứng hình như càng ngày càng nghiêm trọng. Haruyuki xem như kinh nghiệm bản thân qua Mizuno Mirai mấy lần hắc hóa người. Nghe xong liền biết đây là giả. Mizuno Mirai mặc dù mỗi lần hắc hóa, lực lượng hình như đều sẽ mạnh lên một chút. Nhưng cũng sẽ không đột nhiên lợi hại đến có thể hất ra Diệp Ngữ Khanh trình độ. Nhưng nàng cũng không có vạch trần. Mà là yên lặng nhìn xem Shimi Ken tại nói nhảm. Tại Mizuno Kaori bày tỏ sẽ xin phép nghỉ đến cơ giới thành tới chiếu cố nữ nhi về sau. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Từ mẫu thân của nàng tự mình đến xử lý chuyện này. Cái kia không thể tốt hơn. Sau mấy tiếng, Mizuno Mirai theo trong mê ngủ thanh tỉnh. Quả nhiên đã quên đi hắc hóa ký ức. Cái này để Mizuno Kaori sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng không có chú ý tới. Nữ nhi nhìn xem nàng ánh mắt. Hình như có chút không giống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.